truyện cổ tích Việt Nam. Bộ quần áo mới của hoàng đế. Ngày xưa có một vị hoàng đế. Ông ta rất giàu có nhưng lại không biết cai quản. Ông ta chỉ quan tâm tới quần áo mới của mình. Mỗi ngày ông ta đều mặc một bộ quần áo mới. Mọi người hay nói là ông nói thậm chí còn thay quần áo mỗi giờ. Ông bỏ hết tiền vào việc may quần áo theo mẫu mới và hoa văn mới. Này, hôm nay có quần áo mới à? Ngày mai lại có bộ quần áo mới để diện chứ. Không không, tôi có phải hoàng đế đâu mà phải thay quần áo liên tục như thế. Ừ, chúng ta phải chăm sóc cho gia đình. Chúng ta không thể nào phung phí như hoàng đế được. Ông ta chẳng quan tâm gì đến vương quốc này, đến con dân, thậm chí là cả quân đội. Thật đúng là một người ích kỷ. Ông ta chọn quần áo chẳng có thẩm mỹ nữa chứ, thế mà còn bắt chúng ta phải khen ngợi nữa. Nhưng còn lựa chọn nào sao, anh sẽ bị chém đầu nếu không thích quần áo của ông ấy. Phải, đúng là thế. Một buổi sáng nọ, có hai kẻ lừa bịp tìm đến vương quốc. Họ may vài bộ quần áo cho vài người trong vương quốc. Mọi người ở đây chẳng hiểu nổi họ đang mặc cái gì. Nhưng hai kẻ lừa gạt khoe khoang về bộ quần áo mới của họ rất nhiều, nên mọi người không thể cưỡng lại được bọn họ. Với lại, họ luôn nói rằng chỉ có người thông minh mới nhìn thấy bộ quần áo của họ. Áo của tôi đâu? Anh không thấy à? Trên tay tôi này. Không, tôi không thấy. Ồ không, lại gặp thêm một tên ngốc nữa rồi. Chúng tôi là hai thợ may giỏi nhất thế giới. Chỉ có những người thông minh mới nhìn thấy được đồ của chúng tôi làm, không phải kẻ ngốc như anh đâu. Thông minh lên và anh sẽ nhìn thấy được cái áo của mình. Phải, phải, nó rất là đẹp. Rồi họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Ngay cả hoàng đế cũng nghe nói về họ. Hoàng đế nghe nói rất nhiều về tài may vá hoàng mỹ của họ, nên ông quyết định sẽ đặt vài bộ quần áo từ hai thợ may nọ. Triệu hai thợ may đến đây cho ta. Ta muốn các ngươi may vài bộ quần áo cho ta. Chúng thần rất vinh hạnh khi nhận được cơ hội này, và chúng thần nhất định sẽ may những bộ quần áo đẹp nhất để dâng lên cho bệ hạ đây, thưa bệ hạ. Mỗi thần dân sẽ khen tị với đức ngài thôi. Nhưng thưa bệ hạ, có một điều đặc biệt về bộ quần áo của chúng thần. Cái gì thế? Chỉ có những người phù hợp với công việc và thông minh thì mới nhìn thấy, nhưng kẻ không hợp và ngốc nghếch thì không. Hoàng đế nghĩ mình đúng là thế này. Ông ta biết các quan của mình có phù hợp với vị trí hay không. Để thực hiện việc may, chúng thần cần vải đẹp nhất và một số chỉ lụa, thưa ngài. Xin hãy cho chúng thần một khung cưỡi và cho chúng thần vài ngày để chúng thần có thể chuẩn bị bộ quần áo đẹp nhất cho bệ hạ. Hoàng đế thưởng cho bọn họ rất nhiều tiền, rồi ra lệnh không một ai được làm phiền họ khi họ may vá. Hai kẻ lừa gạt cất toàn bộ lụa là và chỉ may vào túi của bọn họ. Bày khung cưỡi ở trong phòng và bắt đầu giả vờ như đang dệt thứ gì đó. Các quan lại của hoàng đế đều khiếp sợ khi nghe nói về bộ quần áo mới. Ông thì sao? Ông có thấy bộ quần áo mà họ đang may không? Tôi có nghe nói đến nhưng chưa thấy bao giờ. Nhỡ chúng ta không thể nhìn thấy bộ quần áo của hoàng đế thì sao đây? Chúng ta sẽ bị mất việc đó. Vài ngày sau, hoàng đế gọi tể tướng đến và yêu cầu ông ta đi xem hai thợ may làm việc đến đâu rồi. Lão tể tướng lúc đầu rất run sợ, nhưng ông ta tuân lệnh hoàng đế và đến phòng của thợ may. Trong khi đi đến phòng của thợ may, tể tướng nghĩ: hoàng đế đã đẩy mình vào rắc rối rồi. Nhỡ mình không nhìn thấy bộ quần áo thì làm sao đây? Ngày ấy sẽ đuổi mình khỏi chức vụ này mất thôi. Tể tướng bước vào trong phòng và nhìn thấy cả hai đang dệt vải. Nhưng ông ta không nhìn thấy vải được dệt ra. Cả hai thợ may đều chào mời tể tướng và chỉ cho ông hoa văn họ thiết kế cho hoàng đế. Thật ra họ chẳng cầm gì trong tay cả, nhưng tể tướng buộc phải khen ngợi họ. Ông quay về báo với hoàng đế: khanh thấy thế nào? Rất tuyệt vời, thưa bệ hạ. Hoa văn họ thiết kế cho bệ hạ thật sự rất đẹp, đẹp vô cùng. Hoàng đế rất hài lòng. Mấy hôm sau, ông cử hai vị quan đến xem hai thợ may làm đến đâu rồi. Khi họ đến căn phòng, hai thợ may cho họ xem thành phẩm và ca ngợi hoa văn họ dệt theo từng sợi vải. chúng tôi thiết kế ra mẫu đẹp nhất cho bệ hạ. Mời ngài xem qua tác phẩm tuyệt vời này, bệ hạ mặc vào sẽ rất đẹp đó. Cả hai vị quan đều băn khoăn vì họ chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì trên tay hai gã thợ may cả. Họ lo lắng khi quay về chỗ hoàng đế. Nói đi, bộ quần áo mới của ta thế nào? Rất đẹp thưa bệ hạ. Thật sự chúng thần chưa từng bao giờ nhìn thấy bộ quần áo nào đẹp như thế này. Thưa bệ hạ, đây chính là bộ quần áo đẹp nhất từ trước tới nay của người đó. Quang hô, hỏi họ xem bao giờ họ làm xong nhé. Ta muốn xem bộ quần áo và mang sau khi ta mặc chúng. Hoàng đế đi tới căn phòng và thấy hai gã thợ may đang dệt vải. Kính chào bệ hạ. Các người đã làm xong chưa? Rồi thưa bệ hạ, quần áo của ngài đều đã xong. Chúng đây ạ. À. Khi nói, hai gã thợ may hô hô trong không khí, như thể bọn họ đang cần cầm quần áo. Họ giải thích vẻ đẹp của bộ quần áo mới họ làm cho hoàng đế. Hoàng đế thì chẳng nhìn thấy gì cả. Ông ta suy nghĩ một lúc. Mình chẳng thấy gì cả. Thế nghĩa là mình không phù hợp với vị trí này. Mình sẽ mất ngai vàng mất. Tâu bệ hạ, bệ hạ có thích hoa văn chúng thần thiết kế trên áo choàng đỏ không? Mời bệ hạ xem. Mời bệ hạ xem. Ờ, có. Có, đẹp mắt lắm. Ta thấy rất thích. Ta chưa bao giờ có cái áo choàng nào đẹp như thế này. Cảm ơn bệ hạ. Lúc nào thì quần áo của ta làm xong? Ta cảm thấy rất háo hức được mặc chúng. Vài ngày nữa thôi, thưa bệ hạ. Hoàng đế cho họ thêm vài ngày rồi rời khỏi căn phòng. Vài vị quan đi theo hoàng đế vẫn nhìn hai gã thợ may. Bọn họ đang vờ như may vá, nhưng trên tay không hề có kim chỉ. Hoàng đế nhìn họ đầy băn khoăn. Tin tức về bộ quần áo mới của hoàng đế đã lan truyền khắp thành. Tất cả dân chúng trong thành đều háo hức chờ xem bộ quần áo mới này. Hai hôm sau, hoàng đế đến chỗ hai gã thợ may. Bộ quần áo mới của ta xong chưa? Rồi thưa bệ hạ, chúng đây ạ. Bệ hạ sẽ là người lộng lẫy nhất trên đời này khi bệ hạ mặc chúng, thưa bệ hạ. Đây ạ, mời bệ hạ cởi bỏ quần áo ra ạ. Hoàng đế cởi bỏ quần áo và mặc bộ quần áo do hai gã thợ may làm. Sau khi mặc bộ quần áo đó, hoàng đế quay qua chiếc gương để ngắm nhìn bộ quần áo. Chà, bệ hạ sẽ không cảm thấy sức nặng của áo choàng, bởi vì chúng chỉ nhẹ như mạng nhện vậy. Cái mặt vừa in này, đúng không bệ hạ? Đúng vậy. Bộ này thật sự rất là đẹp đó. Khá lắm. Tể tướng à? Vâng, thưa bệ hạ. Hai người cận vệ trong cung điện dương chiếc lộng của hoàng đế và đi theo ông ta. Trong thành sắp có một buổi diễu hành. Hoàng đế sẽ đi trước đám đông. Dân chúng trong thành được ngắm nhìn bộ quần áo mới của hoàng đế. Mọi người đều ngưỡng mộ ông ta. Hoàng đế rất hài lòng với những lời tán dương. Khi đoàn diễu hành đi vào trung tâm quảng trường của thành, một cậu bé ngây thơ nhìn hoàng đế và hét lên. Ông ấy chỉ mặc mỗi cái quần con. Này, im lặng đi. Nhưng tại sao chứ? Nó có gan dám nói sự thật, còn chúng ta thì không. Anh nói tôi không có gan làm gì ư? Nếu anh có, vậy anh nói xem mình nhìn thấy gì đi. Hoàng đế ngày ấy chẳng mặc thứ gì cả. Ngài đang ở trần. Hoàng đế bàng hoàng khi nghe thấy điều đó. Nhưng còn ngạc nhiên hơn, những người đứng ở đó bắt đầu la ó về bộ quần áo mới của hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy xấu hổ, nhưng ông không thể rời khỏi buổi diễu hành ngay. Ông ta nhận ra mình đã bị lừa. Mọi vị quan của ông đều nói dối khi ca ngợi bộ quần áo. Ông không còn để ý đến những người la ó về bộ quần áo. Thay vào đó, ông tự hào bước đi, cả hai cận vệ theo sau ông. Mỗi khi hoàng đế đi qua, mọi người đều đứng dậy và cười phá lên.